Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 479, thu mua lão gia tử. Giữa hè đế đô buổi tối cũng là rất nóng bức, giống như một cái lò lửa lớn. Mạc gia, ngày hôm nay cũng là kết hoa liên tục, đèn đuốc sáng trưng, ở Mạc gia bên trong đại viện, già trẻ hai đời người ở. Mạc lão ngồi ở trung ương vị trí, rất cao hứng, tay lên chống ba tong, tay vẫn còn ở hơi rung nhẹ. Diệp Lăng không khỏi cảm thán, thật là một cáo già a. Mới vừa rồi, Mạc lão ném đi trong tay ba tong về sau, suy tư dưới lại nhặt lên, lần nữa trụ ở tại tay bên trên. Ngươi nói ngươi trụ liền trụ chứ, thân thể rung động cái gì tinh thần a? Vừa mới cái kia cố tiểu tử tinh thần đây, thực sự là nhân sinh như đùa giỡn, toàn bộ nhờ diễn kỹ ga. Diệp Lăng dám khẳng định, cái này lão gia tử không chừng bẫy chết bao nhiêu cá nhân đây. Một bức yếu không bệnh kinh phong bộ dạng, tuy nhiên lại so với bình thường người đàn ông trung niên thân thể còn bổng đây. Ngày hôm nay a, gọi các ngươi tới đều biết là có ý gì, Tư Thành đâu có nam nhân. Các người thì sao cũng đều qua đây quen biết một chút. Mặt khác Tử Thư cùng lão bà đâu cũng đều nhận đồng. Cho nên về sau a, Diệp Lăng ở có chuyện gì tình, các người nếu ai không giúp một tay, cũng đừng trách tay ta quang quất chết các người. Dĩ nhiên, ta phỏng chừng a, các người vẫn là dựa vào hắn thời điểm nhiều một chút. Chỉ các người những phế vật này dáng dấp, nào có lão tử năm đó phong phạm. Mạc lão những lời này làm cho mọi người đều là không dám tiếp lời. Lời nói nhảm, lão gia tử đang dạy dỗ người đâu, ai dám tiếp lời, thuần túy tìm chết chứ sao. Còn ngươi nữa tiểu tinh, về sau theo Diệp Lăng học một chút tốt. Khương Tiểu Bạch chính là vết xe đổ, các ngươi đều cho ta chú ý một chút. Ta lão gia hỏa cho các ngươi quăng ra một câu nói, người nào về sau lại tìm đường chết, cũng đừng nghĩ lấy ta Mạc gia là của các ngươi hậu thuẫn. Nếu ai dám lại làm ác, ta đặc biệt trước bắn chết các ngươi. Lão gia tử căm phẫn trào dâng, mắt hổ quét ngang mọi người, nhìn mọi người từng cái đều là rụt cổ lại không dám thở gấp đại khí. Được rồi gia gia, ngài đây là đánh mặt ta đâu a? Ta, một cái thiên vừa tới, ngài liền phát lớn như vậy khí, đây là đuổi ta đi a, vẫn là chán ghét ta à? Diệp Lăng vội vã giải vây, sau đó cho Mạc Tư Thanh chuyển cái nhãn thần. Mạc Tư Thanh nhất thời cười đứng lên, đi tới Mạc lão bên người cười nói, được rồi gia gia, bác sĩ tất cả nói, không cho ngươi tức giận. Diệp Lăng đâu mang cho ngươi tới rất nhiều ngọa long túy. Ngài a khẳng định chưa uống qua, làm cho ngài nếm thử. Mạc Tư Thanh cười nói, lão gia tử nhất thời đôi mắt sáng lên. Đúng vậy, ta làm sao đã quên. Cái này ngọa long túy là Diệp Lăng người này sản xuất. Đuổi rõ ràng lấy cho ta 1.800 bình, ta cũng không cần đi lão lý nơi đó cọ sát. Ngọa long túy bây giờ đã sớm thượng đạt thiên thính, hạ nhập bình dân, bây giờ ngọa long túy là tuyệt đối rượu ngon, vô số cao tầng phú hào trong lòng xa xỉ phẩm, kỳ thực giá cả rất nhiều người đều có thể uống lên. Vạn thanh khối một chai rượu, ở KTV hoặc người hộp đêm chung nhiều hơn nhiều. Nhưng là mấu chốt là ngươi có tiền mua không được a. Một tháng 50.000 bình, vẫn là mẹ nó toàn quốc tiêu thụ. Cái này đói bụng kinh doanh làm thành công đến đem mọi người cái bụng đều cho đói xẹp cũng mua không được. Những người khác vừa nghe nhất thời đều là trong mắt tỏa ánh sáng, thì ra cái này ngọa long túy dĩ nhiên là Diệp Lăng sản nghiệp a. Bao quát Mạc Tử Thư đều ở đây suy tư về để cho mình cái này tiện nghi con rể cho mình đem ra điểm. Ra ra, trước lấy cho ngài tới 1.000 bình, ngài uống trước, uống xong lại cho ta gọi điện thoại, ta đưa cho ngài. Diệp Lăng khẽ mỉm cười nói, rất là phóng khoáng, 1000 bình đây, dựa theo bây giờ chợ đêm đồn thổi lên giá cả 20000 một chai để tính. Chính là 20 triệu đây, coi như là dựa theo thị trường tiêu thụ giá cả, đó cũng là thỏa thỏa gần 1000 vạn đây. Thủ bút chi đại khiến người ta khiếp sợ. Mạc lão vừa nghe, cười lên ha hà, vỗ bàn giống to hơn. Đi, cái này tôn nữ tế tốt hiếu tâm. Các người bọn khốn kiếp kia, lúc nào cho ta đưa qua đồ đạc. Thật là, còn không bằng một cái khách ngoại lai. Thực sự là ném lão tử mặt. Ba ba ba, mười mấy chai ngọa long túy áng chừng đi lên. Từng cái mở nắp bình ra về sau. Một thơm nồng nhẹ nhàng đi lên. Mạc lão nhất thời nhãn tình sáng lên. Vội vã rót một chén. Một khẩu nốc ừng ực xuống bụng. Mạc suất, Mạc suất, ngài cũng không dám như thế uống a. Thân thể của chính mình trọng yếu. Cũng không thể mê rượu a. Mạc lão tư nhân bác sĩ vội vã nói, sắc mặt tái nhợt, đây nếu là quát ra cái gì chuyện, chính mình có thể bàn giao thế nào a? Ha ha, hảo tửu hảo tửu, Diệp Lăng, rượu này làm sao cùng ta uống không giống với, càng thêm uống ngon, lão tử cho tới bây giờ chưa uống qua uống ngon như vậy rượu a. Mạc lão trực tiếp không để mắt đến lời của thầy thuốc. Diệp Lăng cũng là mỉm cười. Ra ra, ngài uống đó là bộ mặt thành phố lên bán rượu. Ta lấy cho ngài chính là hãng rượu làm được đỉnh cấp. Diệp Lăng vừa nói như thế, Mạc lão càng là cao hứng. Cười ha ha, cao hứng uống. Những người khác cũng là vội vã uống rượu. Một khẩu xuống bụng, bẹp lấy miệng, chưa thỏa mãn. Diệp Lăng cho Mạc Tư Thanh khiến cho cái nhãn sắc. Mạc Tư Thanh gật đầu, lôi kéo bác sĩ đi qua một bên, yên tâm đi Văn bá bá, rượu này không bị thương thân, ngược lại còn có thể cường thân kiện thể, cường thân kiện thể, Tư Thanh a, ngươi có thể đừng hù ta, rượu này cũng không phải rượu thuốc, ngươi cũng không thể cầm lão gia tử thân thể nói đùa a. Văn bác sĩ lo lắng nói, cái này vạn nhất nếu là xảy ra vấn đề gì. Hắn cũng gánh không nổi trách nhiệm như vậy a. Hắn là được dân tộc tội nhân. Mạc Tư Thanh nhất thời nở nụ cười. Ngọa long túy, Văn bá bá ngươi đã quên. Lý gia gia tại gia chính là uống loại rượu này. Ngọa long túy, ngươi nói có phải hay không trong rượu tựa hồ đựng trung y đã nói tinh khí cái loại này rượu. Văn bác sĩ cũng là hưng phấn nói. Nhất thời vỗ đầu một cái. Mạc Tư Thanh gật đầu, Văn bác sĩ bẹp lại miệng, ta đây an tâm, cái kia gì, Tư Thanh a, yên tâm đi Văn bá bá, ta đây cho ngươi cũng để lại 10 bình, một hồi liền cho ngươi, Mạc Tư Thanh sán lạn cười nói, Văn bác sĩ kích thích đến tròng mắt đều đỏ, kích động gật đầu, rượu này không chỉ có đắt, còn khó hơn mua, cơ hồ là nhất đưa ra thị trường mặt. Cũng sẽ bị trong nháy mắt mua hết. Trọng yếu hơn chính là, trải qua vô số người xác nhận, rượu này quả thật có thể cường thân kiện thể, làm cho những thứ kia lão lãnh đạo nhóm mỗi một người đều phảng phất là thỏ tử ngửi được phì nhiêu. Thảo, phải biết rằng bọn họ nhưng là đều là lão tử quỷ. Vì thân thể mới không cam lòng từ bỏ hoặc người uống ít. Bây giờ có loại này cực phẩm rượu ngon, bọn họ còn mất hứng bay a. Mà bên trong viện bên kia, rượu quá nửa tuần về sau, lão gia tử trước đứng dậy rời đi, Mạc tử thư cái này thế hệ nhân cũng đều đứng lên. Đem sân khấu để lại cho Diệp Lăng bọn họ những thứ này thanh niên nhân. Mạc Tinh chứng kiến người đời trước đều đi hết về sau. Thở mạnh giọng điệu. Nhất thời tinh thần tỉnh táo, các huynh đệ, cái này không cần ta cho các ngươi giới thiệu chứ. Diệp Lăng, hắc hắc, tiểu gia ta đều không nghĩ đến hắn có thể thành muội phu của ta. Tấm tắc, thực sự là không dám nghĩ a. Mạc Tinh cười hắc hắc, còn lại từng cái tâm cao khí ngạo chủ cũng đều là nhếch miệng cười ha ha. Hắc hắc, đương nhiên đã biết, thần bí Diệp thiếu mà. chúng ta làm sao có thể không biết? Ha ha, Diệp Thiếu Thành ta tỷ phu, nếu như về sau có nữa người khi dễ ta, ta khả năng liền không sợ. Sợ cái cọng lông, đánh hắn nha, muội phu của ta là Diệp Đại Thiếu. Ha ha, nhất thời mọi người đều là nói đùa quát. Diệp Lăng cũng là cười ha ha, cùng mọi người chạm cốc. Nhóm người này kiêu căng khó thuần chủ, rất ít như thế chịu phục một người. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.